Chương 2203, chiến thắng Sơ Lược Thái. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ta đi trước an toàn tì bên kia. Mina uống một hớp đứng lên nói. Gần nhất Miêu Nhi Nương cũng phá lệ bận rộn, việc cần phải làm cu nở dê rất nhiều, ngoại trừ là bởi vì Hán Vương Triều ngay tại phát triển bên ngoài. Cũng là bởi vì mặt khác một mảnh đại lục nguyên nhân, dù sao mặt khác một mảnh đại lục cũng muốn xếp vào tốt ánh mắt. Nói cách khác tại mặt khác một mảnh đại lục cũng muốn mở an toàn thi, cứ như vậy khả năng đem tình báo kịp thời truyền về. Chỉ dựa vào mặt khác một mảnh đại lục tiền trang không thể được, những cái kia thu thập tin tức thật quá chậm, mà lại ban ngày còn muốn kinh doanh. Chỉ có chuyện đặc biệt khẩn cấp mới có thể lập tức truyền về, nếu như không phải phi thường chuyện khẩn cấp đều là đợi đến muộn đóng cửa thời điểm, đi tầng hầm đem tin tức truyền về. Cho nên Miêu Nhĩ Nương gần nhất đi an toàn ti ngoại trừ muốn huấn luyện nhân viên bên ngoài, chủ yếu nhất chính là muốn đem kinh nghiệm nói cho bọn hắn. Tốt, chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc. Lưu Phong dặn dò. Ta biết rõ. Mina gật đầu liền cất bước ly khai. Đạp đạp đạp Lưu Phong cũng trở về đến chỗ ngồi của mình bắt đầu xử lý văn kiện. Hôm nay văn kiện vẫn là thật nhiều. Hắn còn muốn cái này hai ngày xử lý xong văn kiện về sau liền đi ra ngoài một chuyến, nhưng là gần nhất văn kiện giống như càng ngày càng nhiều. An Lị, ngươi qua đây một cái. Lưu Phong đưa tay vẫy vẫy. 087 An Lị ngay tại phòng khách gan bánh gà tổ, chờ đến thanh âm lập tức buông xuống bánh gà tổ chạy tới. Nàng xóa đi sữa ở khỏe miệng dầu, hỏi, bệ hạ. Có cái gì làm việc phân phó ta đi làm sao Hổ Nhĩ Nương cái này hai ngày văn kiện xử lý tương đối nhanh, lại thêm những chuyện khác cu nở dê an bài không sai biệt lắm, liền có một chút nhàn rỗi. Ta trước hai ngày để ngươi làm cái kia bảng 3OKO làm xong chưa Lưu Phong hỏi. Trước đó đoạn thời gian nhường Hổ Nhĩ Nương làm một cái hoa quả bảng 3OKO. Cũng chính là thống kê một cái bên trong thành rất ưa thích hoa quả là đây đồng dạng còn có rất không ghét hoa quả lại là đây đồng dạng loại hình vấn quyền điều tra. Rơm dạ kết quả mặc dù ra, nhưng là còn không có chân chính thống kê xong, liền nhường Hồ Nhĩ Nương đi làm công việc này. Đã thống kê ra, nhưng là ta nhìn thấy bệ hạ văn kiện nhiều như vậy, liền nghĩ muộn một điểm lấy thêm cho ngươi. An Lị lập tức chạy đến tự mình vị trí đi lấy. Thống kê kết quả thế nào trực tiếp nói với ta liền tốt. Lưu Phong cũng không muốn lại đi lật xem, huống chi hiện tại ngay tại nhìn xem một phần khác văn kiện. Được hoan nghênh nhất hoa quả chính là dưa hấu, quả đào, tiếp theo chính là ô mai cùng quả xoài. Hai cái này đặt song song thứ hai, giống chuối tiêu còn có quả táo, quýt những này liền còn tốt, lựa chọn người đều rất bình thường. An Lị nhìn xem bảng 3OKO trên văn kiện. Tiếp tục báo cáo, tương đối đồng dạng chính là quả dứa, cái lựa chọn này người không có nhiều như vậy. Hồ Nhĩ Nương hồi báo chính là liên quan tới Trường An Thành bây giờ có được hoa quả, những này hoa quả đều là theo địa cầu bên kia đưa vào tới. Cái này thế giới khác thế nhưng là không có những này hoa quả, có cũng là một chút quả dại mà thôi. Mà đưa vào tới những này hoa quả cũng không phải nói muốn muốn liền có. Bởi vì cờ ân nở bồi hoang còn có sinh trưởng tốc độ cũng là cờ ân nở thời gian. Những này hoa quả tại Trường An Thành không hề dài gặp, tối đa cũng chỉ là cung ứng một chút cho mặt tiền cửa hàng, nhường bọn hắn làm hoa quả vị đồ uống hay là đồ ăn. Tại đại thị trường bên kia là hoàn toàn không có bán những này hoa quả, đại thị trường bán những cái kia hoa quả đều là theo giam cầm rừng bên trong dãy núi ngắt lấy trở về quả dại. Mà lần này số liệu thống kê chính là chuyên môn đem những này hoa quả cờ âm mở tới quảng trường ra ngoài bày, để cho người ta tới ăn thử miễn phí, về sau lại cho ra tương ứng bỏ phiếu. Mà những này số liệu chính là theo những người kia bỏ phiếu bên trong thống kê ra, tham dự ăn thử người QNZ rất nhiều. Mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, mỗi một ngày cũng lít nha lít nhít đầy áp người. Mỗi người cũng nghĩ đến nếm thử một cái loại này mới mẻ hoa quả. Số liệu cùng ta trong dự đoán không có quá lớn khác biệt, quả nhiên là dưa hấu được hoan nghênh nhất. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn lúc ấy đang suy nghĩ cái này xác định và đánh giá thời điểm, liền biết rõ Dưa Hấu khẳng định sẽ vững vàng đứng đầu bảng. Tại Đại Hạ Thiên thời điểm, ai không muốn đến một ngụm Dưa Hấu hiểu hiểu nóng a? Huống chi Dưa Hấu lượng nước cùng ngọt độ cũng rất đủ, xác thực sẽ cho người ăn về sau dư vị vô tận. Bệ hạ, vì cái gì đột nhiên muốn thống kê những này số liệu đâu? An Lị nghi ngờ hỏi. Lúc ấy tại thu được cái này nhiệm vụ thời điểm cũng không có hiếu kỳ, chỉ là để cho người ta chiếu vào mệnh lệnh làm liền tốt, nhưng là hiện tại kết quả ra liền có chút hiếu kỳ. Chỉ có những này số liệu thống kê, ta khả năng quyết định chân chính muốn trồng cái gì hoa quả. Lưu Phong giải thích nói. Bởi vì hắn đã để người khảo nghiệm qua, mặc dù ở cái thế giới này cái gì đều có thể loại này. Nhưng là cu nở dê có là trồng xuống về sau sinh trưởng tốc độ cũng không nhanh, có đôi khi một năm xuống tới cũng không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Nếu như là dạng này thực vật vậy liền không muốn tốn hao thời gian đi trồng, còn không bằng loại này một chút có ý nghĩa thực vật tới tốt lắm. Dạng này những này hoa quả cũng là, những này hoa quả sinh trưởng tốc độ cũng không như địa cầu bên kia. Có sinh trưởng tốc độ khả năng mấy tháng liền có thể hoàn thành, nhưng là ở cái thế giới này lại muốn một năm. Lưu Phong hiện nay cũng không muốn đem những này hoa quả toàn bộ cũng gieo xuống đến, chỉ muốn chọn một nhiều số liệu tương đối tốt trước trồng. Ở thời đại này cũng không thể không có hoa quả cũng là rất trọng yếu một loại đồ ăn một trong. Cho nên tiền kỳ hắn muốn đem tương đối được hoan nghênh hoa quả trước trồng, những cái kia không được hoan nghênh hoa quả chậm rãi lại đi cải tiến. Bởi vì không muốn hoa quá nhiều thời gian tại những cái kia không được hoan nghênh hoa quả thượng diện, chờ từng tới mấy năm lại đem những cái kia không phải đặc biệt được hoan nghênh hoa quả đẩy ra cu nở dê đồng dạng. Huống chi những cái kia không được hoan nghênh hoa quả hắn có thể trực tiếp theo địa cầu bên kia mang tới về sau cung ứng cho tối cao tầng người ăn liền tốt. Minh bạch, bệ hạ trước đó để cho người ta loại này hoa quả sinh trưởng tốc độ cũng rất chậm, ngài là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực tại cái này thượng diện đúng không? An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì Hán Vương Triều ngay tại nhanh chóng phát triển bên trong, không có quá nhiều tinh lực đi chậm rãi bồi dưỡng những này hoa quả. Chỉ có thể chờ đợi đến Hán Vương Triều chỉnh thể cũng hướng tới ổn định về sau, lại đi chậm rãi cân nhờ ở cờ chuyện sự tình này. Huống chi nông nghiệp ti nhân thủ có hạn, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp đi nông nghiệp ti đi làm, cũng chỉ có thể chọn lựa được hoan nghênh nhất hoa quả đến trồng lấy trước. Lưu Phong gật đầu. Bệ hạ, vậy liền dựa theo cái này bỏ phiếu số liệu đi an bài nông nghiệp ti nhân chủng thực đúng không? An Lị hiếu kỳ nói. Dưa hấu trồng không khó, có thể để cho người ta đại lượng trồng một chút, giống quả đào còn có quả táo những này tương đối phí thời gian có thể từ từ sẽ đến. Lưu Phong đại não thật nhanh suy tư, tiếp tục nói, ô mai cu nở dê không khó trồng, có thể cùng dưa hấu cùng một chỗ đại lượng trồng. Minh bạch, ta sẽ để cho Sở Ly đi an bài. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Được. Lưu Phong thản nhiên nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.